vì lần đối mặt với vị yêu tộc cấp sơ này, bọn hắn đã chuẩn bị một lượng lớn thuốc thử phong ấn cấp sơ. Đương nhiên, đây cũng là kết quả sau khi tiểu hoàng tử đi tiểu không ngừng nghỉ. Soạt bá đặc đem từng bình thuốc thử gen ném vào trên người của vị yêu tộc cấp sơ, thân thể của gã lớn như vậy, lại bị lấp đầy bởi bột phấn nhàn nhạt, bao trùm mỗi một cái góc trên người của vị yêu tộc cấp sơ, lập lòe ánh sáng sáng chói. Có tác dụng rồi. Ánh mắt của mọi người sáng ngời. Bọn hắn nhìn màn hào quang kia dần dần tiến vào trong cơ thể của vị yêu tộc cấp sơ, lực lượng của vị yêu tộc cấp sơ đang dần dần giảm xuống, yêu khí ở xung quanh người của gã đã giảm xuống gần như không còn. Lực lượng của gã đã bị phong ấn một bộ phận lớn, vô cùng thuận lợi. Rất tốt. Đôi mắt của hội trưởng sáng ngời, bước kế tiếp, xử lý gã. Oanh vừa dứt lời, hội trưởng đã ra tay. Chỉ có điều là, ngay vào một khắc công kích của ông ta đánh lên trên người của vị yêu tộc cấp sơ, hai mắt nhắm chặt của vị yêu tộc cấp sơ kia bỗng nhiên mở ra, một vị yêu tộc cấp sơ cơ hồ đã hoàn toàn bị phong ấn thức tỉnh. Oanh, ánh sáng nổ tung trên người của vị yêu tộc cấp sơ lấp lánh vầng sáng, vậy mà có thể chặn lại lực lượng của hội trưởng. Thức tỉnh rồi sao? Hội trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói gã hiện tại đã bị phong ấn 90% lực lượng, mặc dù vẫn là cấp sơ, nhưng căn bản là không có cách nào phát huy ra, chỉ có lực lượng ước chừng gấp đôi siêu cấp A đỉnh phong. Thì ra là thế, đám người giống như có điều suy nghĩ, chỉ có lực lượng gấp đôi siêu cấp A đỉnh phong. Để ta phối hợp với ngươi. Thiên Vũ Lê Minh đứng ở bên cạnh hội trưởng. Được. Hội trưởng gật đầu. Đối phó với vị yêu tộc cấp sơ đã bị phong ấn này, hai người bọn họ là đã đầy đủ. Tới đi, hội trưởng phóng tới vị yêu tộc cấp sơ bùng nổ ra lực lượng cường đại. Chỉ có điều là, vào trong cái nháy mắt này, sắc mặt của Thiên Vũ Lê Minh ở bên cạnh ông ta bỗng nhiên đại biến. Cẩn thận! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, nàng đem hội trưởng đẩy ra bên ngoài. Phúc máu tươi lóe lên, hội trưởng bị đẩy ra đột nhiên quay đầu, liền cảm thấy sợ mất mật, vị trí nguyên bản của ông ta, vậy mà cứ thế bị chôn vùi một khối. Mà cánh tay của Thiên Vũ Lê Minh dùng để đẩy ông ta ra ngoài. Hội trưởng nhìn thoáng qua, trong lòng liền trở nên căng thẳng. Thiên Vũ Lê Minh đã mất một cánh tay của nàng đã biến mất trong hư không. Lê Minh cô nương. Hội trưởng trong nháy mắt xuất hiện ở bên người của nàng. Ông trong tay của ông ta lóe lên vầng sáng ấm áp, cố gắng trị liệu cho nàng, nhưng mà không có tác dụng. Cái cánh tay đã biến mất kia, dường như vốn cũng không tồn tại. Không có cách nào phục hồi lại như cũ. Làm sao có thể? Hội trưởng kinh sợ. Ta không sao. Thiên Vũ Lê Minh ngược lại không thèm quan tâm, từ một khắc trở thành tướng quân cổ tộc, nàng đã sớm làm xong chuẩn bị hy sinh, chủng tộc bọn nàng đã sớm coi nhẹ đối với sinh tử. Ngược lại là sự quan tâm của hội trưởng lại làm cho nội tâm của nàng trở nên ấm áp. Mọi người chung quanh thấy cảnh này trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo. Đáng chết, đây rốt cuộc là loại lực lượng dù quái gì? Lực lượng của gã. Thiên Vũ Lê Minh nhìn về phía vị yêu tộc cấp sơ kia. Vù, vị yêu tộc cấp sơ thong thả bay lên không trung. Gã nhìn qua rất yếu, thế nhưng lực lượng vừa rồi mà gã thả ra đã làm cho tất cả mọi người cả kinh, đây là một loại lực lượng vượt qua tất cả sự lý giải của bọn hắn, loại lực lượng cấp bậc này. Thế nhưng mà vị yêu tộc cấp sơ này rõ ràng đã bị phong ấn rồi cơ mà. Đám người không hiểu. Chỉ có Trần Phong là gắt gao nhìn chằm chằm vào vị yêu tộc cấp sơ kia, bởi vì vừa rồi chỉ có hắn cảm thấy lực lượng do vị yêu tộc cấp sơ này thả ra, đó tuyệt đối không phải là lực lượng cấp sơ bình thường, mà là trong truyền thuyết, lực lượng của giác tỉnh giả. Tại Gen Công Hội, tiểu hoàng tử yêu tộc cười hì hì nhìn nhân loại trước mắt. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn đã thành thói quen với hình thức hiện tại, cho dù thường xuyên bị treo lên, cho dù thường xuyên bị yêu cầu cưỡng ép phun chất lỏng ra.

Tổ sư gia tiểu hoàng tử mừng như điên, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía vị yêu tộc trôi nổi ở giữa không trung. Hắn không nghĩ tới tổ sư gia bị lão yêu tộc gian trá kia khống chế, thế mà đã tỉnh lại rồi. Nhanh! Giết hắn! Hội trưởng bỗng nhiên nói ra. Hiểu rõ. Trên người của Thiên Vũ Lê Minh tản ra sát ý nồng nặc. Quanh cơ hồ tất cả mọi người đều ra tay trong nháy mắt, ý thức của cái tên này đã trở về, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Nếu để cho gã triệt để giải trừ phong ấn, đồng thời khôi phục lại lực lượng, ai cũng sẽ không phải là đối thủ của gã. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 794. Tiêu hao vĩnh cửu. Tiêu hao vĩnh cửu. Cho nên hiện tại nhất định phải xử lý tiểu hoàng tử, chỉ có điều là khi mà đòn công kích hợp lực cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi của 9 người trong nháy mắt đánh vào trên người của tiểu hoàng tử, toàn bộ lại biến mất, bị chôn vùi trên không trung. Làm sao có thể, sắc mặt của mọi người khẽ biến. Loại lực lượng này, gã làm sao có thể mạnh mẽ đến như thế? Oanh, từng đòn công kích bùng nổ. Nhưng mà vì yêu tộc cấp sơ chỉ tùy ý phất phất tay. Diệt diệt diệt. Vô luận công kích của mấy người hội trưởng cường đại cỡ nào, vô luận công kích của cổ tộc cường đại cỡ nào, sau cùng đều biến mất ở trước mặt của vị yêu tộc cấp sơ, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Biến mất vẫn là biến mất, vì yêu tộc cấp sơ chỉ tiện tay vung lên, hết thảy công kích liền biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể, đám người cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, đây căn bản không phải là lực lượng cùng một cấp bậc A. Bọn hắn cho dù đối mặt với lão yêu tộc ở trong trạng thái cấp sơ còn có thể chiến một trận, thế nhưng mà khi đối mặt với vị yêu tộc cấp sơ đã bị phong ấn 90% lực lượng này, lại không có một biện pháp nào, đây là chuyện mà bọn hắn không thể nào hiểu được. Là bởi vì đối phương đã khôi phục lại thần hồn rồi hay sao, hoặc là trở về. Vì yêu tộc cấp sơ vươn tay, thân ảnh đang trôi nổi của tiểu hoàng tử bị hút trở về. Ngăn hắn lại, hội trưởng quát to một tiếng. Ngay cả một vị yêu tộc cấp sơ bị phong ấn 90% lực lượng mà bọn hắn còn đánh không lại, nếu như để cho gã giải phong tất cả mọi lực lượng, lợi dụng tiểu hoàng tử đảo ngược giải trừ phong ấn, bọn hắn coi như sẽ bị giết sạch. Oanh, đám người hội trưởng ra tay trong nháy mắt. Nhưng mà ngăn không được hết thảy công kích của bọn hắn, vào thời điểm đến gần tiểu hoàng tử yêu tộc đều sẽ hóa thành hư vô, căn bản là không có cách nào làm tổn thương đến hắn. Oa! Tiểu hoàng tử ngạc nhiên nhìn một màn này, nhìn thân thể của mình giống như một cái hố đen, nhẹ nhõm nuốt chửng tất cả lực lượng, không có một chút áp lực nào. Lão tổ tông! Hắn mừng rỡ quỳ xuống trước mặt vị yêu tộc cấp sơ. U, V, K, W, W, M. Vị yêu tộc cấp sơ chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sau cùng rơi vào trên người của hội trưởng. Các ngươi phải chết. Vị yêu tộc cấp sơ lộ ra ánh mắt lạnh buốt, nói bất quá, xem ở chuyện hắn không có xảy ra thương tổn gì quá nhiều, ta tha cho các ngươi một mạng, cút. Khí tức lạnh lẽo của vị yêu tộc cấp sơ chấn động, làm cho toàn thân của người ta phát lạnh. Ha ha! Hội trưởng chỉ cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía Thiên Vũ Lê Minh ở bên cạnh, ôn nhu hỏi còn có thể kiên trì hay không? Có thể! Thiên Vũ Lê Minh dùng cánh tay còn lại giơ vũ khí lên. Rất tốt! Hội trưởng tàn nhẫn cười một tiếng, như vậy thì tiếp tục chiến đấu. Oanh, hào quang nổ tung, mục tiêu của tất cả mọi người, rõ ràng là vị yêu tộc cấp sơ. Khi gã nói ra câu tha cho các ngươi một mạng, mọi người liền hiểu lực lượng của cái tên này thật sự đã còn thừa lại không bao nhiêu, bằng không thì gã sẽ không có khả năng buông tha cho mọi người. Xem ở trên mặt mũi của tiểu hoàng tử, ha ha, đơn giản là quá nực cười, một tên gia hỏa đi tè nhiều đến mức thành vòi hoa sen. Lấy ở đâu ra phân lượng lớn như vậy? Giải thích duy nhất là vì yêu tộc cấp sơ này đang muốn rời khỏi nơi này, mau sớm khôi phục lại thân thể. Mà đợi tới lúc đó, nhân loại mới thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên nhất định phải giết chết gã. Quanh ánh sáng nổ tung, tất cả mọi người ra tay toàn lực. Các ngươi muốn chết? Vì yêu tộc cấp sơ giận dữ. Gã không có nghĩ tới đám nhân loại cùng với cổ tộc này thế mà không biết tốt xấu như thế, cũng không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà chỉ vẻn vẹn bằng vào một câu nói, liền khám phá được sự ngụy trang của gã. Không sai. Lực lượng của gã đã không còn nhiều lắm, gã vốn muốn thông qua tiểu hoàng tử để giải trừ phong ấn, sau đó chậm rãi khôi phục lại lực lượng, bây giờ lực lượng không còn thừa bao nhiêu, chỉ có nhanh chóng rời khỏi nơi này giải trừ phong ấn và khôi phục lại lực lượng mới là điều đúng đắn. Thế nhưng oanh một đoàn quang hoa nổ tung ở bên người, hội trưởng lăng không mà bay lên, cưỡng ép đem gã chặn lại. Muốn đi đã hỏi qua ta hay chưa? Hội trưởng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi không biết mình đang làm cái gì? Vì yêu tộc cấp sơ dùng ánh mắt âm trầm nhìn hội trưởng, bên trong cặp ánh mắt đờ đẫn lúc trước tràn đầy sát ý, cùng với sự phẫn nộ do bị khiêu khích. Ta biết. Hội trưởng lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, giết ngươi, diệt trừ hậu hoạn. Hừ, vì yêu tộc cấp sơ dùng ánh mắt âm lãnh quét qua hội trưởng, lại rơi xuống trên người của Thiên Vũ Lê Minh, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Gã nhận biết rất nhiều cường giả cổ tộc, thế nhưng vị này, năm đó gã đã từng thấy qua một vị tướng quân cổ tộc, cùng với nàng cũng có một chút khí tức tương tự, đây là con của vị tướng quân cổ tộc kia hay sao? Thật sự là hữu duyên đây. Không quan trọng. Gã bỗng nhiên thở dài, các ngươi đã đoán đúng, ta thực sự cũng muốn rời khỏi nơi này để khôi phục lực lượng, bởi vì hiện tại ta chỉ có lại một bộ phận lực lượng, đều là tiêu hao vĩnh cửu, không thể phục hồi lại như cũ. Phong ấn của các ngươi đối với ta mà nói, so với trong tưởng tượng càng thêm kinh khủng, cho nên ta không muốn ở chỗ này tiêu hao cùng với các ngươi. Thế nhưng, nếu như các ngươi muốn lưu ta lại. Gã hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu khởi động sát ý mênh mông, vậy thì ta sẽ bồi các ngươi một trận chiến, mặc dù thực lực của lão phu đại tổn, cũng phải chém giết các ngươi ở chỗ này. Oanh, yêu khí tràn ngập. Vì yêu tộc cấp sơ cường đại nhất từ trước tới nay này, rốt cuộc cũng ra tay toàn lực rồi. Tư không rung động, cố khí tức đáng sợ kia, làm cho người ta hít thở không thông. Ha ha, tới đi! Hội trưởng hét lớn một tiếng, không sợ ngược lại còn cười ha hà. Tiêu hao vĩnh cửu, ông ta chính là ra thích loại trạng thái này. Nói một cách khác, vô luận bọn hắn khiến cho cái tên này hao tổn nhiều hay là ít, đều không thể phục hồi lại được như cũ hay sao? Vậy nếu như bọn hắn dùng hết tất cả lực lượng đem cái tên này từ cấp sơ kéo xuống. Hội trưởng liếc mắt nhìn Thiên Vũ Lê Minh, hai người đều đồng thời cười một tiếng. Xem ra chúng ta đã nghĩ giống như nhau. Hội trưởng cười cười. Đúng vậy a. Thiên Vũ Lê Minh bùi ngùi mãi không thôi, đã bao lâu rồi không có đồng bạn chiến đấu ăn ý như thế. Yêu tộc cấp sơ. Tới đi. Oanh, hai người trong nháy mắt bùng nổ ra công kích mạnh nhất. Hừ, vì yêu tộc cấp sơ quát lạnh một tiếng, hai cánh chớp động, lực lượng huyền diệu mà kỳ dị một lần nữa xuất hiện ở bên trong hư không, không ngừng biến mất cùng với thoáng hiện. Đây là lực lượng giác tỉnh. Không gian Lý Lôi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không, ta đã thử phong tỏa không gian, không có tác dụng, một người cổ tộc nói ra. Không gian một trong những loại năng lực truyền thống rất mạnh mẽ, thế nhưng thiếu hụt của nó cũng rất rõ ràng, đó chính là bất luận một loại không gian ba động, không gian loạn lưu nào đều có thể gây ảnh hưởng đến nó. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 795. Phân tích lực lượng, nhất là ở giai đoạn cuối khi thực lực của mọi người trở nên cường đại, có thể xé rách hư không, đủ để cho không gian sụp đổ, năng lực giả không gian bị hạn chế cực lớn, căn bản là không có cách nào phát huy. Lại thêm gợn sóng năng lực không gian quá mức rõ ràng, trên cơ bản là không thể nào giấu riêng được bất luận lực cảm ứng cường đại của cường giả. Cho nên, đến cuối cùng, năng lực giả không gian cơ hồ không có chỗ phát huy ra tác dụng, cũng bắt đầu hướng về loại truyền tống không gian để phát triển. Thế nhưng ở đây, soạt vì yêu tộc cấp sơ không ngừng thoáng hiện bên trong hư không. Mỗi một lần biến mất, gã đều có thể dường gì xuất hiện ở sau lưng của một người khác, thi triển công kích mạnh mẽ, liên tục mấy lần, mỗi người đều thụ trọng thương. Đây căn bản không phải là lực lượng cùng một cấp bậc phải đánh như thế nào. Oanh, ánh sáng nổ tung trên người của một chiến sĩ cổ tộc bắn ra máu tươi tung tóe, người này ngay lập tức bị trọng thương. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, đây vẫn còn là nguyên nhân đối phương bị phong ấm chín thành lực lượng, nếu không, vẹn vẹn chỉ một lần lấp lóe, liền có thể mưu sát một người. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì không có người nào biết rõ. Tất cả mọi người đều đang cắn răng chiến đấu, bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn mỗi một lần đón đỡ một chiêu của cái tên này, lực lượng của cái tên này sẽ vĩnh cửu hao tổn một bộ phận, đối với nhân loại cùng với cổ tộc mà nói, là vô cùng hữu ích. Chiến đám người cắn chặt răng. Phúc, máu tươi lóe lên, trên người của bọn hắn đã đầm đìa máu me. Cấp sơ trung quy vẫn là cấp sơ, cho dù đã bị phong ấm tuyệt đại đa số lực lượng. Đây chính là lực lượng cấp sơ hay sao? Lý Lôi cười thảm một tiếng, hắn đang cảm giác được lực lượng trôi qua, đã sắp không thể tiếp tục kiên trì được. Quanh mỗi một lần va chạm, hắn cũng có thể cảm giác được lực lượng đang trôi qua, ý chí trước mắt hắn đã trở nên mơ hồ, thế nhưng mà hắn vẫn như cũ cố gắng kiên trì, chỉ vì muốn hao tổn thêm một chút lực lượng của vị yêu tộc cấp sơ này. Giết, tất cả mọi người đều đang liều mạng. Hội trưởng cùng với Thiên Vũ Lê Minh giết tới đỏ cả mắt, nhìn chòng chọc vào cái bóng không ngừng thoáng hiện kia, mà vị yêu tộc cấp sơ cũng đã giết tới mức đỏ mắt. Gã muốn nhìn xem, một chút nhân loại cùng với cổ tộc đáng chết này có thể kiên trì được bao lâu. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong chiến đấu có hai người duy nhất không phòng thủ, đó là Trần Phong cùng với tiểu hoàng tử. Trần Phong dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào cuộc chiến đấu, hắn nhìn chằm chằm vào vị yêu tộc cấp sơ, mỗi một lần đối phương ra tay, mỗi một lần lực lượng gợn sóng, hắn đều nhìn rất rõ ràng. Hắn đang phân tích lực lượng giác tỉnh, hắn đang học tập lực lượng cấp sơ. Nhanh, Trần Phong rít gào trong lòng, hắn biết cuộc chiến đấu trước mắt nghiêm trọng đến cỡ nào, mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có một người trọng thương, thậm chí có khả năng tử vong, cho nên hắn nhất định phải nhìn thấy rõ ràng, hắn nhất định phải lĩnh ngộ nhanh chóng. Giác tỉnh, ánh mắt của Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào vị yêu tộc cấp sơ. Mà vào lúc này, tiểu hoàng tử ở một bên, nhìn cuộc chiến đấu ở phía sau, lại nhìn Trần Phong trước mắt, hắn cảm thấy chính mình có nên trả thù một chút hay không. Lúc trước chính là cái tên gia hỏa Trần Phong này đã khiến cho hắn trở thành cái bộ dạng như thế này, không dường như là hắn cứu mình mới đúng. Mơ sao, nó bị người nào bắt đi, đối với mình mà nói thì có gì khác biệt hay sao? Tiểu hoàng tử thầm nghĩ. Hắn đương nhiên biết kỳ thật chuyện này không có bất cứ một quan hệ nào, hắn sở dĩ muốn ra tay là bởi vì hiện tại cỗ khí tức mà Trần Phong phát tán ở trên người đối với hắn mà nói là quá mức nguy hiểm. Cái tên này, hắn ở trên người của Trần Phong cảm nhận được lực lượng khác biệt, rất tương tự cùng với tổ sư gia. Nhất định phải ngăn cản hắn, đây là ý niệm duy nhất của tiểu hoàng tử. Giết hắn, vì yêu tộc cấp sơ ở phía xa xa cũng không có một chút do dự ra lệnh, chính gã cũng có thể đi qua chém giết Trần Phong, thế nhưng Trần Phong cách nơi này quá xa, nếu như cưỡng ép đi qua, gã vừa rồi vào thời điểm chuẩn bị động thủ, liền nhìn thấy hội trưởng để mắt tới tiểu hoàng tử. Hừ, vì yêu tộc cấp sơ hừ lạnh một tiếng. Cảnh cáo sao, ta nếu như giết Trần Phong, ngươi liền giết tiểu hoàng tử. Đối với những cường giả có cấp bậc như bọn hắn, giết người chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt. Hoàn toàn chính xác, dùng lực lượng bây giờ của gã, xác thực không có cách nào tiến lên giết chết Trần Phong đồng thời bảo hộ tiểu hoàng tử. Thế nhưng ngươi cho rằng như thế liền không sao rồi. giết hắn vì yêu tộc cấp sơ bắn ra ánh mắt lạnh lẽo. Gã không có cách nào phân tâm đi chém giết Trần Phong, thế nhưng tiểu hoàng tử lại có khả năng cùng một dạng với tiểu hoàng tử. Trực giác mãnh liệt của gã nói cho gã biết, cái tên gọi là Trần Phong này phải chết. Vừa rồi dường như chính là do tên gia hỏa Trần Phong này gài bẫy cái lão yêu tộc gian thần kia u, v, quy, quy, mơ. Rất tốt, Trần Phong làm rất đúng, thế nhưng cũng chính vì như vậy, Trần Phong mới có vấn đề. Gã quá rõ ràng trận pháp mà lão yêu tộc kia lợi dụng gã để bố trí cường đại cỡ nào, tên nhân loại này có thể nhẹ nhõm phá giải, hơn nữa nhìn trạng thái hiện tại của cái tên nhân loại này. Hắn dường như lại đang chuẩn bị đồ vật gì đó. Hiểu rõ. Tiểu hoàng tử yêu tộc bước ra một bước. Hắn coi như có ngốc cũng biết trước mắt chỉ có đi theo lão tổ tông mới là chuyện tốt nhất đối với hắn. Oanh ánh sáng lưu chuyển, tiểu hoàng tử yêu tộc bước ra một bước, bỗng nhiên lao thẳng về phía Trần Phong. Mà Trần Phong càng giống như là một dạng choáng váng, lộ ra vẻ mặt đờ đẫn nhìn vào chiến trường căn bản không có chú ý tới tình cảnh chung quanh. Trần Phong sắc mặt của bá đặc đại biến. Hắn muốn tới cứu Trần Phong, nhưng căn bản là không có khả năng. Phúc trong mắt của vị yêu tộc cấp sơ chỉ lóe lên một tia hàn quang, trên người của bá đặc liền có thêm một đạo vết thương. Ở trước mặt vị yêu tộc cấp sơ xuất dụng nhập thần muốn đi cứu Trần Phong căn bản là không có khả năng. Trần Phong, mau tỉnh lại, bá đặc gầm thét. Nhưng mà Trần Phong lại chưa từng nghe thấy. Vào giờ phút này tất cả lực chú ý của Trần Phong đều đặt ở trên người của vị yêu tộc cấp sơ, hắn đang vận chuyển toàn diện tư duy, trong mắt tất cả đều là con số cùng với thôi diễn, căn bản là không có cách nào rời đi. Trước mắt, đối với hắn mà nói, phân tích mới là chuyện trọng yếu nhất. Soạt, trong mắt mô phỏng ra vô số hình ảnh, ở dưới sự phụ trợ của Linh, trong thế giới giả tưởng của Trần Phong đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hình ảnh thôi diễn. Vào lúc này, nếu như hắn rời đi, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Mau ra đây! Hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Nhanh, nội tâm của hắn rít gào, mà vào giờ khắc này tiểu hoàng tử cách hắn cũng càng ngày càng gần. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 796. Sủng vật cũng hèn mặt như thế. Sủng vật cũng hèn mặt như thế. Tiểu ảnh. Linh bỗng nhiên mở miệng. Hưu tiểu ảnh đã ngủ đông thật lâu bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi đi giải quyết hắn. Linh dùng một ngón tay chỉ vào tiểu hoàng tử ở bên ngoài. Hưu tiểu ảnh giật mình một cách liền vọt ra bên ngoài, Linh sau khi mệnh lệnh cho tiểu ảnh ra tay cũng không để ý đến nữa, một lần nữa bắt đầu điên cuồng thôi diễn cùng với Trần Phong. Tiểu hoàng tử cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ. Mà vào giờ khắc này trong hiện thực tiểu hoàng tử đã lao tới được một nửa khoảng cách. Đây là do hắn lo lắng Trần Phong còn có thủ đoạn nào đó ẩn giấu, cho nên mới cẩn thận chú ý. Nhưng mà, không có Trần Phong vẫn gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, dường như đang rơi vào trong một loại trầm mê nào đó. Ha ha, vậy trước tiên ta sẽ giết ngươi. Tiểu hoàng tử mừng rỡ, hắn bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị tiến lên xử lý Trần Phong, nhưng mà vào lúc này, hắn thấy ở trước mắt có một đường ánh sáng xuất hiện, đó là một đường ánh sáng màu đỏ. U, V, Quy, Quy. Mơ, đây là cái gì? Tiểu hoàng tử cảnh giác. Tiểu ảnh nhìn tiểu hoàng tử trước mắt cũng rất thất vọng, nên làm như thế nào? Nếu như ở dưới tình huống bình thường, nó toàn lực bùng nổ, cái tên tiểu hoàng tử này căn bản không phải là đối thủ của nó, nhưng mà bây giờ Trần Phong đã điều động hết thảy lực lượng. Tiểu ảnh căn bản là không có cách nào vận dụng tinh thần lực, một khi nó cưỡng ép thôi động tất cả lực lượng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự thôi diễn của Trần Phong. Không được, tiểu ảnh tư duy đơn giản, bỏ đi cái ý nghĩ này, nó hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế là đầu óc không có nhiều trí thông minh của nó rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển động. Có lẽ, nó theo bản năng dựa theo phương thức tư duy của Trần Phong bắt đầu nghĩ biện pháp. Một con rắn nhỏ, tiểu hoàng tử thấy một con rắn nhỏ màu đỏ dừng lại ở trước mặt của mình, liền cười lạnh một tiếng, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của con rắn nhỏ này cũng không cường đại. Ha ha, tiểu hoàng tử tiện tay chém tới. Chỉ có điều là, vào ngay lúc này, con rắn nhỏ màu đỏ bỗng nhiên bắt đầu uốn éo không có quy luật, thân ảnh của nó trở nên hư ảo như có như không, một hồi xuất hiện một hồi lại biến mất. Hạ tiểu hoàng tử nổi lên lòng cảnh giác, chỉ có điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là con rắn nhỏ màu đỏ kia cũng không có công kích hắn, mà đang không ngừng vặn vẹo cùng với lấp lóe ở trên không trung vẽ thành một bức vẽ ánh sáng màu đỏ. Cái tên này đang làm cái gì? Được rồi, đừng quản nó, đoán chừng là nó đang muốn trì hoãn thời gian. Tiểu hoàng tử nhanh chân hướng về phía trước, chuẩn bị xử lý Trần Phong, nhưng mà đúng vào lúc này bên trong cái quang ảnh kia đột nhiên mô phỏng ra một bức tranh đẹp và huyền diệu, đó dường như là một cô nương xinh đẹp, nàng ăn mặc áo choàng tắm, dáng người đầy đặn, giống như tiên nữ. Thân ảnh của nàng chập chờn theo ánh sáng lấp lóe, áo choàng tắm lúc cao lúc thấp, lộ ra một nửa dáng người đầy quyến rũ. Tiểu hoàng tử sau khi mừng rỡ liền ý thức được một chút không ổn, không tốt. Phúc, hắn cảm giác được hai chân của mình mềm nhũn, chất lỏng rối loạn ở phía dưới liền chảy ra, van nước của hắn lại bị mở ra. Tiểu hoàng tử kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất nửa ngày không thể bò dậy. Đám người ở nơi xa đang quan sát đến tình huống bên này liền lộ ra vẻ mặt quái dị, chẳng ai ngờ rằng tiểu hoàng tử đằng đằng sát khí, thì ra lại chiến đấu thất bại như vậy. Mọi người nhìn thấy tiểu hoàng tử đều tràn ngập sự đồng tình. Một tên đáng thương. Bất quá vào thời điểm bọn hắn nhìn về phía con rắn nhỏ màu đỏ, cũng tràn ngập sự ngạc nhiên, con rắn nhỏ màu đỏ kia dường như là sủng vật do Trần Phong nuôi, hiện tại một con rắn đều có thể hèn mạt như vậy hay sao? Rất tốt. Vì yêu tộc cấp sơ đang giao phong cùng với bọn hắn cũng lộ ra sắc mặt tái xanh. Gã thật sự không nghĩ tới tiểu hoàng tử còn chưa giết chết được tên kia, thế mà liền thất bại như vậy, mặc dù gã tin tưởng rằng mình có thể chậm rãi xử lý những tên nhân loại cùng với cổ tộc này, thế nhưng gã liếc mắt nhìn Trần Phong, cảm giác bén nhạy nói cho gã biết, tên nhân loại này dường như đang chuẩn bị một loại đồ vật nào đó không giống như bình thường, cho dù đồ vật mà nhân loại tạo ra đối với gã mà nói đều không tính là cái gì. Xem ra phải kết thúc. Gã hít vào một hơi thật sâu. Ông khí tức yêu tộc mạnh mẽ tràn ngập. Dùng lực lượng bị phong ấn của gã bây giờ thi triển chiêu này có một chút miễn cưỡng, một khi phóng thích hoàn tất, rất có thể tất cả lượng cấp sơ của gã đều sẽ biến mất. Mấy ngàn năm tu luyện của gã sẽ bị hủy hoại, chỉ trong chốc lát gã sẽ một lần nữa trở về thời khắc vừa mới bước vào cấp sơ, thế nhưng ít nhất cũng vẫn là cấp sơ, không phải hay sao? Nếu để cho mấy tên nhân loại cùng với cổ tộc đáng chết này tiếp tục như vậy, lại thêm cái đồ vật mà tên Trần Phong kia đang tạo ra, nói không chừng gã thật sự sẽ bị kéo xuống cấp sơ. Cho nên, gã quả quyết lựa chọn phương thức có lợi nhất, gã là người mạnh nhất yêu tộc, chỉ có gã có tư cách lựa chọn kết thúc chiến đấu như thế nào. Đây là vinh quang thuộc về cường giả, mà không phải là những kẻ yếu nhược như nhân loại và cổ tộc trước mắt. Oanh, lực lượng cường đại bao phủ trong nháy mắt, lực lượng cường đại thuộc về cấp sơ tỏa ra hào quang, tất cả lực lượng chung quanh dường như cũng ngưng kết vào thời khắc này, ánh sáng và bóng tối ngưng tụ ở chung quanh. Gió lúc buông xuống, hết thảy mọi thứ chung quanh đều bị lực lượng của cơn gió lúc này gạt bỏ. Không tốt. Sắc mặt của mọi người đại biến, cái tên này cho đến bây giờ thế mà còn có thể phóng thích ra chiêu số cường đại như vậy hay sao? Oanh, cơn gió lúc bao phủ từ bên ngoài, và mặt đất bị cuốn lên, những nơi mà cơn gió lúc đi qua tất cả lực lượng đều bị lại, cho dù là năng lực, cho dù là ánh sáng, đều bị đọng lại ở trong đó, nhìn qua vô cùng kinh người. Cơn gió lúc to lớn từ bên ngoài cuốn đến, vây khốn bọn hắn vào chính giữa. hội trưởng nhíu mày. Quanh ông ta thử công kích gió lúc, nhưng mà soạt công kích mạnh mẽ ở trong nháy mắt liền bị ngưng kết trong cơn gió lúc. Không sai, công kích mạnh mẽ của hội trưởng ở trong gió lúc dường như cũng bị ngưng kết triệt để. Đám người đột nhiên giật mình cơn gió lúc này. Quanh đám người đồng thời ra tay, nhưng mà chỉ có một dạng kết quả, cỗ gió lúc bao phủ kia dường như hoàn toàn là lực lượng từ một cái thế giới khác, mạnh mẽ không có giới hạn, hết thảy công kích của bọn hắn đều biến thành trò cười. Xem ra chúng ta phải chết ở chỗ này. Bá Đạt tự lẩm bẩm. Đúng vậy a. Lý Lôi thở dài một tiếng, đáng tiếc là không thể kéo gã xuống dưới cấp sơ. Cũng khó nói. Hội trưởng nhe răng cười một tiếng, chẳng lẽ chỉ có cái tên này có áp chủ bài thôi hay sao? Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 797. Như vậy liền muốn đi hay sao? Như vậy liền muốn đi hay sao? Hội trưởng vung hai tay lên, hào quang nhàn nhạt lóe lên, nếu như chắc chắn đã phải chết, như vậy thì không cần thiết phải lưu thủ nữa, thời gian cũng không sai biệt lắm, đây là thời điểm thi triển chiêu kia. Cho dù chết, cũng phải đem cái tên này kéo xuống cấp sơ. Ánh mắt của hội trưởng trở nên kiên định. Mặc dù cơn gió lúc này cực kỳ cường đại, thế nhưng nếu như bọn hắn có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn, hẳn là có thể khiến cho vị yêu tộc cấp sơ kia tiêu hao càng nhiều lực lượng. A ha ha, nếu như rớt xuống cấp sơ. Đúng vậy. Thiên Vũ Lê Minh yên lặng đứng ở trước mặt hội trưởng. Hội trưởng nhìn nàng một cái. Thật có lỗi. Thiên Vũ Lê Minh bỗng nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười xinh đẹp. Kỳ thật ta rất thích ngươi. Không thể nhìn được cảnh ngươi chết, cho nên tha thứ cho sự ích kỷ của ta, để cho ta chết trước ngươi đi. Hội trưởng thở dài một tiếng, mặc dù ông ta khổ tu cả đời, chưa bao giờ có tình cảm, thế nhưng tâm ý của vị cô nương này, ông ta há có thể không cảm giác được. Chỉ là bởi vì thân phận đặc thù của cổ tộc, trong lòng của ông ta có chỗ cố kỵ mà thôi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại vào cái thời khắc mấu chốt này quan tâm nàng có thân phận gì? Nghĩ tới đây, hội trưởng trực tiếp kéo Thiên Vũ Lê Minh qua hung hăng hôn một cái. Vậy thì chúng ta hãy đồng sinh cộng tử đi, hội trưởng bá khí nghiêm nghị nói. Thiên Vũ Lê Minh kích động sắc mặt trở nên ửng hồng, hăng hái gật đầu, lần này coi như chết cũng không hối tiếc. Tới đi. Oanh gió lúc bao phủ, công kích mạnh mẽ cấp sơ buông xuống. Hết thảy cổ tộc cùng với nhân loại yên lặng đứng ở trung tâm gió lúc, chờ đợi những đòn công kích mạnh mẽ từ chung quanh cuốn tới. Bọn hắn biết, lần này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả áp chủ bài mà mọi người chuẩn bị, áp chủ bài mà chỉ dùng vào lúc sinh tử, đều được lấy ra sử dụng, nhìn một chút xem có thể hay không tiêu hao càng nhiều lực lượng của cái tên kia. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kiên định. Oanh gió lúc chậm rãi tới gần, vì yêu tộc cấp sơ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những nhân loại cùng với cổ tộc vùng vẫy. Áp chủ bài. Phòng thủ. Phản kích. Ha ha, một nhóm người ngu xuẩn, các ngươi chỉ sợ là không biết, lực lượng cấp sơ chân chính đến cùng là cái gì đâu, tất cả lực lượng của các ngươi đều sẽ trở thành trò cười. Dù sao, đây chính là lực lượng giác tỉnh A ở cái thời đại kia của gã, ở cái thời đại thái cổ kia, loại lực lượng này đã từng được gọi là lực lượng của thần, là lực lượng mà chỉ có thần linh mới có thể có. Nó được gọi là thần lực người, thần, vẻn vẹn chỉ từ bên trên cái tên đã là cách biệt một trời một vực. Kết thúc đi. Gã nhẹ nhàng vung tay lên. Cơn gió lúc khổng lồ kia bỗng nhiên co vào. Gió lúc bao phủ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt co vào áp xúc vào mắt bão, cố thần lực đáng sợ kia, như máy cắt kim loại xoay tròn ép tới. Oanh, lực lượng kinh khủng bùng nổ, mặt đất rung động, cả dãy núi đều đang lắc lư. Vừa rồi tất cả lực lượng bị cơn lúc ngưng kết, đều trong nháy mắt bị chôn vùi, những cố lực lượng đọng lại kia, hết thảy tất cả, đều hóa thành hư vô trong nháy mắt. Đây. chính là thần lực. Cái này, tiểu hoàng tử kinh sợ nhìn một màn này, trong khoảng thời gian này, hắn đối với cấp bậc lực lượng của cái thế giới này cũng có một chút hiểu biết, cho nên mới càng thêm hoảng sợ, tổ tông của hắn, vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Đây vẻn vẹn còn là tổ tông đang bị phong ấn, nếu như được giải phong ấn, cơ hồ là tồn tại vô địch. Trong lòng của tiểu hoàng tử bỗng nhiên bốc lên lửa nóng, hắn đã cảm giác được tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi mình. Ha ha, cái thế giới mỹ hảo này, ha ha, các em gái trong phòng thí nghiệm, đi thôi nhóc con. Vì yêu tộc cấp sơ thản nhiên nói, quá tốt. Tiểu hoàng tử lau chất lỏng kỳ quái trên người đi, chật vật đứng dậy. Mà vào thời điểm vị yêu tộc cấp sơ chuẩn bị mang tiểu hoàng tử rời đi, ở phía trong cơn lốc bụi mù đầy trời, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Như vậy liền muốn đi hay sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, vị yêu tộc cấp sơ đột nhiên quay đầu, con mắt liền trừng lớn. Ở nơi đó, ở trung tâm cơn lốc, ở cách địa phương vốn đã bị chôn vùi hết thảy, ở bên trong bụi mù vô tận có một cái thân ảnh đơn bạc xuất hiện cản ở trước mặt của những người kia, hơi khẽ nâng một cánh tay lên, dường như đang kháng trụ hết thảy công kích. Cái thân ảnh quen thuộc kia là Trần Phong, là cái tên nhân loại đáng chết kia. Vào mấy giây trước, quanh gió lúc bao phủ, hội trưởng chủ động tiến lên cầm cánh tay còn lại duy nhất của Thiên Vũ Lê Minh. Việc đã đến nước này, mọi người đều đã làm tốt chuẩn bị hẳn phải chết, năng lượng nhàn nhạt ngưng tụ quanh người. Lần này, bọn hắn thật sự phải làm một lần đặt cược cuối cùng, có thể hay không đem vị yêu tộc cấp sơ đánh rớt xuống cấp A, thì phải xem vào lần đặt cược cuối cùng này. Oanh ánh sáng ngưng tụ trên mặt của mỗi người đều mang theo sự kiên nghị. Gió lúc cuốn tới, vào thời điểm bọn hắn muốn tiến tới chống đỡ, bỗng nhiên bọn hắn nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến, mọi chuyện còn lại, liền giao cho ta đi. Giọng nói kia vừa nhàn nhã mà vừa thích ý. Ai vào thời điểm mà mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, có một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nhóm người, thình lình đúng là Trần Phong. Trần Phong đám người có chút phát mộng, nhưng mà bọn hắn liền nhìn thấy Trần Phong ngăn ở trước mặt của bọn hắn, nhẹ nhàng nâng tay lên chạm vào phía trên gió lúc. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu vận chuyển. Oanh, lực lượng gió lúc trong nháy mắt nổ tung. Khiến người ta khiếp sợ chính là, loại lực lượng có thể ngưng kết hết thảy mọi thứ kia, lực lượng đủ để chôn vùi hết thảy mọi thứ ở trước mặt Trần Phong, dường như cũng chỉ là một trò cười. Ông gió lúc bao phủ, nó dường như cảm ứng được lực lượng của Trần Phong, phun trào lưu quang nhàn nhạt, mong muốn ngưng kết lực lượng của Trần Phong. Cánh tay của Trần Phong bắt đầu dần dần bị ngưng kết trong gió lúc. Sau đó, lại trong nháy mắt khôi phục lại như bình thường. Đây là lực lượng của ngươi hay sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, nói như vậy. Mà vào giờ khắc này, gió lúc bỗng nhiên co vào. Oanh, Trần Phong bỗng nhiên đập một bàn tay xuống mặt đất. Soạt, ánh sáng nhàn nhạt dùng Trần Phong làm trung tâm, trong nháy mắt hình thành một quả cầu ánh sáng. Cơn gió lúc đáng sợ kia, vào thời khắc đang co lại, vào thời điểm nó cường đại nhất, lại cứ thế mà bị quả cầu ánh sáng do Trần Phong ngưng tụ chặn lại. Oanh, mặt đất rung động, nhưng không làm tổn thương mảy may đến bọn hắn. Ở bên trong mắt bão, ở bên trong bụi mù đầy trời, tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Đây là... Hội trưởng kinh ngạc, cổ tộc kinh ngạc, tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng Trần Phong vậy mà chỉ dùng một cánh tay liền có thể chặn đứng được cơn gió lúc gần như vô địch này, lại có thể nhẹ nhõm như vậy. Siêu cấp gen tác giả chư 90 người làm Exit Phong chương 798. Thiêu đốt. Cái tên này. Đám người cảm thấy rung động. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Như vậy liền muốn đi hay sao? Trần Phong nghiền ngẫm cười nói. Soạt, bụi mù dần dần tiêu tán, ở cách đó không xa,